Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 99 Diệp Vi Vi song quyền nắm chặt, theo sau dơ lên thẻ bài hô, 700 vạn. Diệp Vân Linh bình tĩnh mà uống một ngụm Lục Mặc đưa qua đổ uống, nói. 1000 vạn, đấu giá hội hiện trường người thấy hai vị này, đều không lên tiếng tiếp tục cùng chụp. Mọi người đều không rõ bọn họ hai đối đang làm cái gì. Phía trước là Lục Mặc cùng Tường Đình Sâm ở Beto, đem một cái thị giá trị 8000 vạn vương miện sao tới rồi 300 triệu. Hiện tại bọn họ lão bà lại, đánh, đi lên, đem thị giá trị chỉ có 500 vạn hoa tai, đánh nhau tới rồi 1000 vạn. Diệp Vi Vi cắn răng, tiếp tục ra giá, 2000 vạn, vậy ai ra giá cao thì được hảo. Diệp Vân Linh, 2001 vạn, Diệp Vân Linh ra giá hoàn toàn không có quy luật. Này sẽ ngược lại là Diệp Vi Vi lập tức thêm 1000 vạn, có vẻ nàng như là cái đồ ngốc dường như. Diệp Vi Vi tức giận đến còn muốn ra giá, Tường Đình Sâm đè lại nàng muốn cử bài tay, khuyên bảo. Vi Vi, ngươi bình tĩnh một chút, vốn dĩ phía trước không có chụp đến Kim Vũ Vương Miện, Diệp Vi Vi liền cảm thấy thực ủy khuất, chỉ là vẫn luôn đè nặng mà thôi. Hiện tại chụp một đôi hoa tai còn bị Diệp Vân Linh đuổi theo khi dễ. Liền Tường Đình Sâm đều ấn trụ nàng không cho lại chụp. Tích góp lâu như vậy lửa giận, rốt cuộc không có thể nhịn xuống, vẫn là bạo phát. Nàng lược hiện sinh khí mà nói, ngươi là chê ta tiêu tiền nhiều phải không? Không quan hệ, này tiền ta chính mình ra. Nếu là ngày thường nói, Diệp Vi Vi không đến mức như vậy không bình tĩnh. Nhưng mấy ngày này, Diệp Vi Vi liên tục nhiều lần thua tại Diệp Vân Linh trong tay, vẫn luôn tích áp cảm xúc đến lúc này mới bộc phát ra tới. Nói xong lời này lúc sau, Diệp Vi Vi trực tiếp lại lần nữa kêu giới. 2100 vạn, Diệp Vân Linh một bên ăn cherry một bên bớt thời giờ cử bài. 3000 vạn, 3100 vạn, 4000 vạn, hai bên người tới ta đi, cư nhiên đem giá cả một đường đánh tới thượng trăm triệu. Mà ở lần lượt mà tiếng quát tháo, Diệp Vi Vi ngược lại là bình tĩnh trở lại, nàng không thể bị Diệp Vân Linh nắm cái mũi đi. Diệp Vân Linh không phải muốn cùng chính mình trả giá cách chiến sao? Kỳ hảo, hôm nay ta khiến cho ngươi hối hận cả đời. Diệp Vi Vi tính toán từ bỏ này đối hoa tai, lại như cũ kêu giới. 100 triệu 5000 vạn, cái này giá cả nàng là dùng để thử Diệp Vân Linh, xem nàng có thể hay không còn tiếp tục ngốc nghếch đi theo. Tưởng Đình Sâm vốn dĩ xem Diệp Vi Vi sinh khí, nghĩ phía trước xác thật là hắn không có thực hiện hứa hẹn. Liền muốn cho nàng cao hứng một chút, cùng lắm thì coi như cái kia mua vương miện 100 triệu dự toán cho nàng hoa rớt hào. Tuy rằng dùng như vậy phương thức hoa rớt, hắn cũng thực đau lòng, nhưng cũng là đúng là bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại nhìn đến Diệp Vi Vi giống như mê muội, giá cả đều nâng tới rồi 100 triệu 5000 vạn, lại lần nữa khuyên bảo. Vi Vi đủ rồi, cái này hoa tai cũng không giá trị nhiều như vậy tiền. Người nếu là thật sự thực thích, ta có thể tìm người mặt khác lại cho ngươi làm. Phấn toàn tuy rằng thưa thớt, có tiền tóm lại cũng là có thể mua được, hơn nữa sẽ không như vậy quý. Diệp Vi Vi hiện tại nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, vỗ vỗ trượng phu tay, đầu cho hắn một ánh mắt. Dựa vào nhiều năm cảm tình, Tường Đình Sâm nháy mắt liền minh bạch nàng ý tưởng. Nghĩ vừa rồi Diệp Vân Linh kia điên cuồng thêm vào bộ dáng, lại nghĩ đến phía trước Lục Mặc chút nào không cho mặt mũi đoạt hạ vương miện bộ dáng. Tưởng Đình Sâm trong lòng nhiều ít cũng là có chút oán khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không phải thích đoạt sao, vậy làm cho bọn họ đoạt hào. Diệp Vân Linh khiêu khích mà nhìn về phía Diệp Vi Vi, kêu giới. 200 triệu, Diệp Vi Vi lập tức giả bộ một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, nói. Diệp Vân Linh, ngươi không cần thật quá đáng, cái này khuyên tài ta nhất định phải được. Diệp Vân Linh trả lời, xảo. Này đối khuyên tai ta cũng thực thích, nhất định phải chụp tới tay. Diệp Vi Vi trực tiếp lại lần nữa kêu, 200 triệu 5000 vạn, đấu giá hội hiện trường người đều cảm thấy lỗ tai muốn nghe đã tê dần. Nữ nhân này hoa khởi tiền tới cũng thật hung a, 10 vạn 100 vạn tăng giá, là không xứng với các ngươi khí chất sao? Cư nhiên một đám đều là 5500 ngàn nhảy cầu. Đây là 5000 vạn, cũng không phải 5000 khối a, chẳng sợ bọn họ là kẻ có tiền. Cũng chưa thấy qua như vậy trình. Diệp Vân Linh kêu, 200 triệu 5001 vạn. Diệp Vi Vi châm chọc, Diệp Vân Linh, ngươi có phải hay không chơi không nổi nha? phía trước ngươi nói ta có phải hay không không có tiền. Hiện tại nên ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không không có tiền nha. Diệp Vân Linh cắn răng nói, ngươi không cần đắc ý, này phó hoa tai dù sao cuối cùng nhất định là của ta. Ta sẽ không đem nó nhường cho ngươi. Diệp Vi Vi tung ra một cái khinh thường ánh mắt, xác định Diệp Vân Linh sẽ thêm vào rốt cuộc, nàng quyết định lại thêm một lần giới. 300 triệu, giá cả đến nơi đây, lúc sau mặc kệ Diệp Vân Linh ra nhiều ít giới, nàng đều sẽ không lại truy giới. Nàng chính là cố ý phải dùng đồng dạng 300 triệu qua lại kính bọn họ. 8.000 vạn vương miện 300 triệu mua đưa cho lão bà, người khác đã biết, sẽ nói người nam nhân này thật đau lão bà. Nhưng là thị trường chỉ có 500 vạn hoa tai bị nữ nhân khắc khẩu gian 300 triệu chụp được, người khác cuối cùng chỉ biết nói nữ nhân này thật xuẩn, sẽ đáng thương nam nhân kia thật đáng thương, cưới như vậy một cái ngu xuẩn. Kết quả Diệp Vi Vi đợi một hồi lâu, đều không có lại nghe được Diệp Vân Linh lại lần nữa ra giá. Diệp Vi Vi lại lần nữa khiêu khích, Diệp Vân Linh, ngươi không phải lời thề son sắt mà nói này đối hoa tai cuối cùng nhất định là ngươi sao? Hiện tại như thế nào không chụp? Không có tiền nha, Diệp Vân Linh đem một viên anh đào nhét vào trong miệng, nói. Ân, không có tiền, ta đột nhiên nghĩ đến ta muốn thay lão công tỉnh tiền, không thể như vậy phá của, cho nên này đối hoa tai nhường cho ngươi đi. Diệp Vi Vi, sắc mặt giống như thái sắc giống nhau, qua vài giây Diệp Vi Vi phản ứng lại đây, trong cơn giận dữ nói. Diệp Vân Linh, ngươi chơi ta, chương 43 một càng, ai ra? Lấy ngươi chỉ số thông minh, cư nhiên nhìn ra tới ta ở chơi ngươi, không dễ dàng a. Diệp Vân Linh vẻ mặt khiếp sợ, theo sau đôi tay vỗ tay. Vỗ tay cổ vũ, ngươi chỉ số thông minh tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng, có chất bay vọt. Diệp Vi Vi đôi tay nắm chặt, sắc mặt giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau, qua lại mà biến hóa, kia trương cho tới nay bị nhân xưng chi thanh tú ôn nhu mặt, hiện tại lại là biểu tình vặn vẹo thật sự. Diệp Vân Linh làm bộ sợ hãi hướng Lục Mặc bên kia tới sát, thanh âm nũng nịu nói. Lão công, nàng thật đáng sợ, ta sợ quá. Cách chương.